Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92: Bảo Long Thú. Phía trước chính là Khuyển Nhung Cự Nhân Bộ Lạc. Hư không bên trong, Tô Lăng Thiên muốn nhìn lấy phương xa nói ra. Cái này là một khối to lớn bờ sông, xung xuê lục sắc cùng màu vàng nhạt vũ khí tràn ngập. Để Khuyển Nhung bộ lạc tràn ngập một cảm giác thần bí. Bờ sông bên trên, tu kiến đại lượng mộc chế kiến trúc, cùng loại với nhân loại phòng ốc, bất quá thập phần khổng lồ cao ngất. Lưu tại Khuyển Nhung tộc nhân trong bộ lạc, đại bộ phận đều là thực lực không cường già yếu tàn tật. Đều không ngoại lệ, bọn hắn từng cái thân cao phi thường cao lớn. Đối với nhân tộc đến nói, liền như là cự nhân, Tô Lăng Thiên không có bất kỳ che giấu. Từ thiên bay đến mà đến, nhìn xuống toàn bộ bộ lạc. A tương đương ngươi nhóm nhìn, có nhân loại ở trên không? Hoa, đây chính là nhân loại A. Thế nào nhỏ bé như vậy? Hàng ngàn hàng vạn Khuyển Nhung cự nhân, nhìn lên trên bầu trời huyền lập Tô Lăng Thiên, lập tức con mắt đều phát sáng lên. Rất nhiều Khuyển Nhung cự nhân không có tư cách tham gia xâm lấn nhân tộc trong đội ngũ. Lần thứ nhất trông thấy nhân loại, bởi vậy ngữ khí bên trong còn hơi có vẻ có phần hưng phấn. Nhân loại, người thật to gan, dám đến ta Khuyển Nhung bộ lạc, thật không sợ chết sao? Nhưng vào lúc này, nhất đạo hùng hậu phẫn nộ thanh âm vang vọng toàn bộ hư không. Một tên bọc lấy gia thú, thân cao đạt mấy thước Khuyển Nhung cự nhân, từ một gian cung điện to lớn bay ra, là Hoàng Kim Dũng Sĩ, Tôn Vũ Cảnh đại nhân vật. Này nhân loại chết chắc. Nhìn xem bay ra ngoài cự nhân, hàng ngàn hàng vạn Khuyển Nhung tộc nhân sôi nổi cười to nói, tên này Hoàng Kim Dũng Sĩ cũng không có bất luận cái gì khách khí. Bay ra ngoài về sau, vung lên cự quyền liền hướng Tô Lăng Thiên đập tới, thề phải một quyền đem oanh sát. Hừ, Tô Lăng Thiên cười lạnh, đồng dạng vung lên chính mình tương đối nhỏ bé nắm đấm, hướng cự quyền nghênh đón. Oanh, hư không chấn động, năng lượng cuồng tiết, huyết vụ đầy trời bồng bềnh. Thiên a, làm sao có thể? Tôn Vũ Cảnh Hoàng Kim Dũng Sĩ lại bị Vương Vũ Cảnh nhân tộc một quyền oanh sát, phía dưới quan chiến Khuyển Nhung các tộc nhân cũng là bất khả tư nghị mà kinh ngạc thốt lên nói. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Trong lòng rung động tới cực điểm, Tôn Vũ Cảnh bị Vương Vũ Cảnh một quyền oanh sát, còn là cùng am hiểu lực lượng Khuyển Nhung cự nhân đối oanh. Cái này đã phá vỡ trong lòng bọn họ nhận biết. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, giận dữ thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang, tại toàn bộ bộ lạc trên không nổ vang ra tới. Nhất đạo trùng thiên to lớn quang trụ hướng bộ lạc bên trong ương thần điện bên trong bạo phát đi ra. Lập tức, nhất đạo nguy nga thân ảnh mang theo vô cùng vô tận nộ khí vọt ra. Thiên a, là Chiến Diễn Vương lão nhân ra ông ta vậy mà tự mình ra. Vĩ đại thánh giả a, thấy rõ bóng người, toàn bộ bộ lạc người đều kinh ngạc đến ngây người. Vĩ đại thánh giả, vậy mà hiện thân. Nhân tộc tiểu tử, ngươi dám đến ta Khuyển Nhung bộ lạc đến hành hung, không sợ chết sao? Chiến Diễn Vương lãnh đạm nhìn xem Tô Lăng Thiên, một bộ cao cao tại thượng thái độ. Ha ha, ta đương nhiên sợ chết. Bất quá ngươi nhóm có thể giết không ta? Tô Lăng Thiên lạnh nhạt cười nói, không chút nào bị Chiến Diễn Vương khí thế hù dọa được. Hôm nay, ta Tô Lăng Thiên chính là đến diệt ngươi Khuyển Nhung bộ lạc. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên hữu quyền kim quang bộc phát, tại tất cả mọi người bất ngờ bên trong, oanh ra một quyền, ầm ầm, một quyền phía dưới là huyết nhục văng tung tóe, vô số Khuyển Nhung cự nhân chết thảm. Nhân loại, bản vương muốn giết ngươi. Chiến Diễn Vương hai con ngươi lệ mang hừng hực, cừu hận nộ hỏa tràn ngập lồng ngực, sắc mặt lập tức dữ tợn. Nhân loại tiểu tử, ngay trước hắn mặt, đồ sát khuyển nhung tộc nhân, cái này là trắng trợn địa đánh hắn mặt. Tiểu tặc, Chiến Diễn Vương đột nhiên rít lên một tiếng hét lớn, để mạng lại. Oanh, Chiến Diễn Vương phụ cận kiến trúc, tại hắn khí thế kinh khủng hạ, toàn bộ nổ bể ra tới, dọa đến khuyển nhung tộc nhân trong bộ lạc, liên tục tránh ra tới. Lúc này Chiến Diễn Vương hóa thành hồng sắc lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất, giết tới Tô Lăng Thiên mặt trước. Oanh, một quyền nổ tung lên, giống như một mai chiến lược tên lửa nổ tung lên, uy lực to lớn. Lúc này, Tô Lăng Thiên dáng vẻ thập phần chật vật, toàn thân có tơ máu hiển hiện, thánh vũ cảnh cường giả, quả nhiên thật lợi hại, không phải ta hiện tại có thể ứng phó được tồn tại. Tô Lăng Thiên sầm mặt lại, nội tâm suy nghĩ nói, vừa mới hắn đối cứng Chiến Diễn Vương, ý đồ cảm thụ một phen thánh vũ cảnh lực lượng, đem chính mình cho làm cho cái này phiên chật vật, ngũ tạng lục phủ, giống như là vỡ vụn đồng dạng đau đớn, liền có thể so với phòng ngự bảo khí nhục thân, đều suýt nữa gánh không được. Nhưng mà, lúc này Chiến Diễn Vương lại bị bị hù kêu to một tiếng. Cái này sao có thể? Người này nhân loại tiểu tử, thế mà không có chết. Chiến Diễn Vương nội tâm đại rung động, trên mặt đều là vẻ khó tin. Ta có thể là sử xuất vượt qua thất tầng lực lượng, coi như thiên vũ đỉnh phong tu luyện giả, đều sẽ bị trực tiếp miểu sát. Hắn lại thế nào khả năng tiếp ta một chiêu? Thánh vũ cảnh lực lượng, ta đã lĩnh ngộ qua, thập phần cường đại, bất quá, ngươi đối thủ không phải ta. Tô Lăng Thiên dùng tay lau một chút vết máu ở khóe miệng, lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này, tay trái của hắn bên trong trống rỗng xuất hiện một mai hình dáng trang sức đầy phù văn ấn ký quả. Trứng lớn màu vàng óng. Nhân loại tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì? Dùng một mai trứng tới đối phó bản vương. Vốn cho rằng, Tô Lăng Thiên phía sau ẩn tàng có cao thủ. Dù sao dạng này nhân tộc yêu nghiệt xâm nhập Bắc Hoang, không có khả năng không có cường giả bảo hộ. Chiến Diễn Vương nơi đó biết, này nhân loại tiểu tử lấy ra một mai trứng, một mai trứng có thể đánh bại hắn, nội tâm nghi hoặc không thôi. Chiến Diễn Vương, ngươi coi trọng. Lúc này, Tô Lăng Thiên vươn chiếu lấp lánh tay phải, tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng, chữ số chi hồn, để Digimon tiến hóa năng lượng, mà cỗ năng lượng này sinh ra, cần Tô Lăng Thiên một quyền cùng đối địch tu luyện giả đối oanh, từ trên người hắn hấp thu. Nếu như lúc này có một tên đối địch thần linh, để Tô Lăng Thiên đánh một quyền đánh ở trên người hắn, ngưng tụ chữ số chi hồn, trực tiếp có thể cứu cực tiến hóa, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Vừa mới hắn nghênh đón Chiến Diễn Vương một chiêu, trừ thử một lần thánh vũ cảnh lực lượng, một cái khác mục đích đúng là hấp thu chữ số chi hồn. Oanh, Tô Lăng Thiên mang theo chữ số chi hồn hữu quyền, trực tiếp nện tại tay trái số mã đàn bên trên, răng rác, trứng nát, nhất đạo trướng mắt chói mắt tinh quang phóng lên tận trời. Theo về sau, một đầu mềm nhũn đồ vật chui ra, toàn thân nó phấn hồng, đại đại hai mắt, thập phần đáng yêu mê người. Cái này thế nào hung thú? Chiến Diễn Vương kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, liền cái này vừa mới ra đời hung thú, ngươi sẽ không để cho hắn đến cùng bản vương nhất chiến đi? Dạng này vật nhỏ, hắn thổi một hơi liền miểu sát, cho hay còn tại đằng sau. Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Chữ số chi hồn lực lượng bao vây lấy vừa mới ra đời Coromon, bắt đầu dung hợp cỗ lực lượng này, đem năng lượng hấp thu xong tất. Coromon khí tức cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, một cỗ khổng lồ đáng sợ phù văn quang mang đem Coromong cho hoàn toàn bao khỏa tại bên trong mặt. Coromong tiến hóa á cổ thú tiến hóa, bạo long thú, ngào giống tương đương, đáng sợ tiếng giống, chấn đại địa run rẩy lên, làm quang mang tiêu tán về sau. Một đầu cao chừng hơn 30 mét khủng long cự thú xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây mới là chân thực quái vật khổng lồ, tức là cao có hơn 10 mét chiến diễn vương. Để nó mặt trước lộ ra cũng rất nhỏ bé. Hắn đầu làn da bị cứng lại, bao trùm lấy giống như giáp trùng đồng dạng xác, sắc bén chảo, sừng rồng cực lớn, đều là hắn đáng sợ công kích hung khí. Toàn thân tản mát ra phi thường ngang ngược hung sát chi khí, để phụ cận toàn bộ sinh linh đều bao phủ tại một mảnh sợ hãi không khí bên trong. Ngào giống tương đương, to lớn tiếng giống vang tận mây xanh. Sóng âm bên trong mang theo to lớn lực trùng kích, lật tung khuyển nhung bộ lạc đại lượng công trình kiến trúc. Khuyển nhung tộc nhân càng là nhịn không được nhói nhói, thống khổ cầm hai lỗ tai, vận chuyển chân nguyên chống cự, tu vi thấp một ít, tới gần bạo long thú khuyển nhung tộc nhân, càng là trực tiếp bị cỗ này sóng âm chân vỡ trái tim, phún huyết mà chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN